Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 239, các bảo bối nhỏ ra đời sớm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh tin tức ba thiếu phu nhân của Cố thị, Hàn thị và Mạc thị đã hạ sinh được các phóng viên đưa tin và rất nhanh đã trở thành tin nóng. Đến mọi người còn bị giật mình nhất là Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ, Cần Vũ bởi chính họ cũng không nghĩ tại sao tin tức vợ mình đã hạ sinh các bảo bối nhỏ lại bị phát giác ra sớm như vậy, nhưng cũng rất nhanh sau khi Hoàng Lâm điều tra một chút thì đã có câu trả lời. Nguyên nhân là do sau hôn lễ của Alex và Ái Mỹ, có một phóng viên đã bám theo cả hai về biệt thự của hai mẹ để chụp thêm ảnh độc, viết bài, nhưng đợi ở bên ngoài một lúc thì phóng viên đó thấy Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ và Cần Vũ bế vợ mình hốt hoảng lên xe tới bệnh viện, nên phóng viên đó đoán vợ của cả ba đã trở dạ sinh rồi. Vậy là bỗng tự nhiên phóng viên đó lại có được tin tức hot ngay lập tức, anh ta thông báo về tòa soạn của mình và viết bài về tin tức nóng hổi này. Khỏi cần nói, chỉ trong vòng vài giây bài viết của anh ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người, và cũng rất nhanh những tin tức ấy trở nên sốt dẻo hơn bao giờ hết. Chỉ vài phút, tin tức lan ra, các phóng viên ở các tòa soạn báo khác nhau đã vây kín cổng bệnh viện Hàn thị, và hình ảnh vợ chồng các vị chủ tịch và ba mẹ chồng các cô vội vã đi vào bệnh viện Hàn thị đã đủ để họ khẳng định tin tức họ vừa nhận được là đúng. Dĩ nhiên với hoàn cảnh hiện tại, ba mẹ của các bé con và mọi người chưa muốn công khai tin tức Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan đã hạ sinh bị truyền ra bên ngoài, họ càng không muốn vợ con mình, con dâu và cháu mình bị làm phiền vậy, nên Cố Minh Kiệt, Hàn Vĩnh Kỳ và Mạc Cẩn Vũ đã lệnh cho thư ký của mình xử lý mọi tin tức liên quan tới việc này. Ngoài ra, liên hệ bên truyền thông của công ty chỉ thông báo ngắn gọn thiếu phu nhân của Cố thị, Hàn thị và Mạc thị đã hạ sinh mẹ tròn con vuông vậy thôi và không được phép trả lời thêm gì cả. Vĩnh Kỳ cũng cho thông báo với tất cả bác sĩ, y tá trong bệnh viện không được tiết lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài, nếu không hậu quả họ tự mình gánh lấy. Tuy nhiên một vài phóng viên cứng đầu nhất định không rời khỏi bệnh viện Hàn thị, cốt họ muốn chờ cả ba thiếu phu nhân và các bé con xuất hiện vì tin tức về tình trạng của ba thiếu phu nhân sau sinh. Ngoài ra còn có giới tính và nhan sắc của những thiếu gia và tiểu thư quyền lực nhất cũng được quan tâm rất nhiều. Vì vợ sinh nên ba vị chủ tịch nào đó đã đẩy hết công việc sang cho thư ký của mình giải quyết, chỉ những vấn đề quan trọng thì thư ký của cả ba người họ mới được phép làm phiền chủ tịch của mình mà thôi. Với Vĩnh Kỳ và Cẩn Vũ thì dễ rồi, vì dù sao cả hai vẫn còn thư ký riêng giải quyết công việc hộ, nhưng còn Minh Kiệt thì khác, vợ của Hoàng Lâm là Nhược Giai cũng sắp sinh cộng thêm chuyện hôm nay vậy nên anh muốn bên vợ 24 phòng khi vợ sinh sớm như các thiếu phu nhân hôm nay. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, ba Cố sẽ thay hắn điều hành công ty trong khoảng thời gian con trai chăm vợ vừa sinh xong. Hoàng Lâm sẽ phụ được việc gì thì phụ ba Cố thôi, còn lại anh cũng sẽ giao cho nhân viên phòng thư ký của mình giúp ba Cố. Ngoài ra ba Hàn và ba Mạc cũng sẽ tạm giúp con trai mình quản lý công ty, và cũng chính nhờ vậy các anh cũng yên tâm mà Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan sẽ không còn lo lắng khi chồng mình không ở công ty thì sẽ có vấn đề xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Tử Đan sinh đến hiện tại đã được một tuần, ngoài cổng bệnh viện vẫn có rất đông phóng viên vây quanh vậy nên thỉnh thoảng hai mẹ, ba mẹ chồng các cô, các anh và vợ mình tới thăm ba cô và các tiểu bảo bối nhỏ cũng rất vất vả. Với các cô do được chồng, hai mẹ và mẹ chồng các cô chăm rất kỹ nên cả ba đã rất nhanh khỏe trở lại, nhưng vì vẫn đang trong thời gian ở cữ nên các cô cũng tránh đi lại nhiều và động vào việc gì ngoài bế con, cho con ăn sữa và ru con ngủ cả. Trộm vía sau bé con đều vô cùng khỏe mạnh, đáng yêu, dù vừa mới sinh được một tuần nhưng các bé đã rất cứng cáp và ngoan ngoãn không quấy đêm ba mẹ, quả đúng là các bé con được thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của ba mẹ mình, nên ngũ quan, góc cạnh và các đường nét đã được định hình rõ ràng, làm ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa khen ngợi và yêu thương cưng chiều. Hôm nay là cuối tuần nên các cô hẹn nhau và được chồng mình đưa tới thăm Tiểu Di, Tiểu Nhiên, Tử Đan và các thiên thần nhỏ, và đúng như họ nghĩ, khi cả năm chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện Hàn thị thì họ đã bị các phóng viên bao vây tứ phía muốn họ chia sẻ chút tin tức nóng hổi về ba thiếu phu nhân của Cố thị, Hàn thị và Mạc thị. Vì lo cho vợ mình đang mang thai còn bị bao vây nên các anh cũng chẳng khách khí trao cho họ những cái nhìn lạnh băng, và cũng chẳng cần nói thì khi nhìn thấy những ánh mắt ấy những phóng viên kia đã tránh xa họ mấy chục mét không dám hỏi thêm gì cả. Khi tất cả đã tránh đường, các anh nhanh chóng đỡ vợ mình vào bên trong, và rất nhanh lúc này trừ Tiểu Hy, Gia Linh, Nhược Giai, Ái Quyên vì bụng rất to không tiện bế các bảo bối nhỏ thì những người còn lại trên tay đều đang bế một bé con cưng nựng. Nhất Phong vừa bế Tuệ Ân trên tay vừa cưng nựng. Ân nhi con có muốn làm con dâu chú không? Bé con Tuệ Ân đang mở đôi mắt to tròn nhìn chú của mình sau đó nhoẻn miệng cười một cái. Nhất Phong thấy vậy yêu thương hôn lên chiếc má phúng phính của Tuệ Ân rồi nhìn sang vợ chồng Vĩnh Kỳ Tiểu Nhiên cười vui vẻ. Vĩnh Kỳ con gái cậu mỉm cười là đồng ý rồi đấy. Quyết vậy đi sau này chúng ta làm thông gia con trai tôi sẽ lấy con gái cậu. Trái với sự vui vẻ của Nhất Phong lúc này thì Vĩnh Kỳ không mấy vui vẻ lên tiếng. Tôi nói rồi hai tiểu công chúa bảo bối nhà tôi không cần lấy chồng. Tài sản của Hàn gia đủ nuôi chúng cả đời rồi. Tiểu Nhiên bên cạnh khi nghe chồng mình nói vậy chỉ biết cười trừ nhìn mọi người rồi nhìn sang chồng mình. Vĩnh Kỳ anh nói lung tung gì thế? Con gái lớn phải lấy chồng chứ? Dĩ nhiên Vĩnh Kỳ chỉ biết cười trừ nhìn vợ mình đầy sủng nịnh mà không dám nói thêm gì cả. Được Đà Tử Thiên đang bế Tuệ An cũng ngay lập tức nói thêm vào. Vậy anh cũng đặt trước An Nhi cho con trai anh nhé Tiểu Nhiên. Lúc này khuôn mặt Vĩnh Kỳ đã đen xì rồi nhưng không dám bộc phát, chỉ dùng mắt để cảnh cáo hai tên bạn thân cơ hội của mình. Bên này David cũng hỏi dò Mạc Cẩn Vũ. Cẩn Vũ cậu nghĩ sao về việc Quỳnh Nhi sẽ là con dâu tôi nhỉ? Mạc Cẩn Vũ thừa biết David đang hỏi dò mình nhưng vì có vợ bên cạnh nên không tiện bộc phát ra ngay lúc này, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Chuyện này sau này để sau này tính đi, con trai cậu chưa ra đời mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này các cô gái đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên cả Tiểu Hy, Gia Linh, Ái, Quyên, Nhược Giai đều nhăn mặt rồi kêu lên vì bụng, cả bốn đều rất đau nhìn qua Tiểu Di, Tiểu Nhiên. Tử Đan biết chắc họ sắp sinh rồi, cả ba nhanh chóng kêu Nhất Phong, Từ Thiên David và Hoàng Lâm nhanh chóng đưa vợ mình vào phòng sinh trong khi Vĩnh Kỳ gọi các bác sĩ, còn Minh Kiệt, Cẩn Vũ thì ngay lập tức gọi điện cho mọi người tới. Căn phòng vừa nhộn nhịp hiện tại chỉ còn ba cặp vợ chồng, các bé con và cả sự lo lắng dĩ nhiên là cả Tiểu Di, Tiểu Nhiên, Tử Đan đều muốn ra ngoài xem Tiểu Hy, Gia Linh, Ái Quyên và Nhược Giai ra sao, nhưng cả ba biết bây giờ họ không thể ra ngoài được hơn nữa. Minh Kiệt, Vĩnh Kỳ và Cẩn Vũ cũng động viên vợ mình đừng lo lắng, cả bốn sẽ ổn thôi, nhưng cả ba vẫn rất lo cho bạn, em, chị mình. Ngược lại bên ngoài cả Tiểu Hy, Gia Linh, Ái Quyên và Nhược Giai ngay lập tức được đưa vào phòng sinh, các bác sĩ cũng vào ngay sau đó để chuẩn bị đỡ đẻ cho các vị thiếu phu nhân bên trong. Nhưng có lẽ vì đã được ba cô bạn mình truyền bá kinh nghiệm cùng sự chuẩn bị từ trước nên dù lúc này trở dạ bất ngờ, cả bốn vẫn rất bình tĩnh làm theo lời bác sĩ. Chồng các cô cũng theo vào bên trong phòng sinh luôn nắm tay các cô tiếp thêm sức mạnh cho vợ mình. Thậm chí các cô dẫu đau nhưng còn chưa khóc, nhưng các anh chồng các cô đã khóc vì thương vợ mình trước rồi. Bên ngoài bà nội cố và ba mẹ chồng các cô đều rất lo lắng cho con dâu mình, họ chỉ biết cầu Chúa để che chở cho con dâu của họ ra khỏi căn phòng kia mà thôi. Hai tiếng trôi qua cuối cùng thì phòng sinh của các cô đều mở ra. Tất cả mọi người lập tức vội vã đi tới chỗ y tá đang đứng khi bốn y tá bế bốn sinh linh bé bỏng trao cho mẹ chồng của bốn cô, họ đã thật sự xúc động, cuối cùng họ cũng được gặp cháu nội mình rồi. Bên trong phòng các cô vừa sinh xong nên có chút mệt mỏi, chính vì vậy họ chỉ kịp nhìn con trai mình một cái rồi thiếp đi vì mệt. Các anh cũng đã bế con trai mình một chút rồi mới nói y tá bế bé con ra bên ngoài cho ba mẹ mình đưa con trai đi kiểm tra tổng quát trước, còn các anh sẽ ở lại với vợ mình cho tới lúc vào phòng hồi sức, vì các anh muốn khi vợ mình tỉnh dậy sẽ thấy các anh bên cạnh. Một tiếng sau thì tất cả mọi người cũng ở trong phòng hồi sức, các cô cũng vừa tỉnh lại. Lúc này mọi người cũng đã đến thăm các bảo bối nhỏ vừa chào đời 9 tháng 10 ngày trông ngóng, cuối cùng thì họ cũng được nhìn thấy tất cả các bảo bối nhỏ ra đời rồi. Tiểu Di nhìn các bé con vừa chào đời yêu thương lên tiếng. Các bảo bối đáng yêu quá ạ, Cố Minh Kiệt thơm nhẹ vào má vợ mình. Đáng yêu như hai bảo bối nhỏ của chúng ta đúng không vợ? Tử Đan đang sờ nhẹ vào má bé con của David và Ái Quyên đang được Ái Mỹ bồng thốt lên. Thật ra em cứ luôn mong được nhìn bé con của anh David và Ái Quyên sinh ra vì em muốn xem bé con khi mang hai dòng máu sẽ đáng yêu như em nghĩ không, nhưng xem ra bé con còn đáng yêu hơn em nghĩ nhiều đấy ạ. Ái Mỹ yêu thương hôn lên má cháu trai nhỏ của mình một cái, sau đó dường như nhớ ra gì đó liền quay sang nhìn David và Ái Quyên hỏi. Anh, chị hai người đặt tên cho cháu của em chưa? David và Ái Quyên mỉm cười nhìn nhau, sau đó David lên tiếng. Anh chị đặt rồi, bảo bối nhỏ tên Thomas Matthew, món quà của Chúa. Vì bảo bối chính là món quà mà Thượng Đế đã ban xuống cho vợ chồng anh. Ái Mỹ mỉm cười gật đầu yêu thương nhìn cháu trai của mình. Matthew của dì hay ăn chóng lớn con nhé, dì yêu con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mọi người cũng nhìn sang Nhất Phong, Từ Thiên và Hoàng Lâm biết ý Từ Thiên nhìn con trai trên tay ba mình. Bảo bối của vợ chồng con tên Lãnh Tử Hiên, Dương Nhất Phong cũng lên tiếng ngay sau đó. Bảo bối của vợ chồng con tên Dương Nhất Huy, Hoàng Lâm lúc này đang mải đốt cháo loãng cho vợ mình nên không lên tiếng mãi tới khi mẹ Hoàng nhắc anh mới nói ra tên con trai mình. Bé con của vợ chồng con tên Hoàng Chiết. Mọi người đều gật gù vì tên các bé con quả thật rất đẹp lại dễ nhớ. Bà nội cố nhìn một lượt các bé con mới chào đời và chào đời trước đó vui vẻ có chút xúc động lên tiếng. Cuối cùng thì các bảo bảo chào đời cả rồi. Năm mới năm nay sẽ rất vui đây. Chúng ta lại chờ cuối năm con của Alex và Ái Mỹ chào đời nữa là vừa đẹp rồi. Mọi người cùng nhìn nhau mỉm cười, cuộc đời này còn nhiều thứ tươi đẹp lắm, không phải chỉ có nỗi buồn không đâu. Cảm ơn vì các thiên thần nhỏ đã tới để ba mẹ các bé biết lo toan, biết trưởng thành và biết sống có trách nhiệm hơn. Cách chương.